Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119. Linh Khê tiểu thư, nhớ kỹ, muốn sớm làm quyết định, sớm làm quyết định, ta biết rồi, nhưng là, Hỏa Huyền, theo, đè lời ngươi nói, nếu như chúng ta linh tộc thật sự có đại nạn, các ngươi viêm tộc thật sự sẽ xuất thủ sao? Linh Khê sắc mặt phức tạp nhìn Hỏa Huyền một chút, thấp giọng hỏi, đương nhiên sẽ rồi, chúng ta viêm tộc từ trước đến giờ nói một không hai. Ngắn ngủi trầm mặc một hồi sau, Hỏa Huyền mỉm cười nói, ta Hỏa Huyền từ trước đến giờ nói một không hai, nói để cho các ngươi linh tộc làm công cụ người, liền nhất định sẽ làm cho các ngươi linh tộc làm đến cùng, làm đến chết. Thấy vậy làm được mục đích đã đạt đến, Hỏa Huyền cũng không muốn ở linh giới từng làm nhiều dừng lại. Lập tức hắn lập tức lên đường trở về viêm giới. Linh Khê nhìn Hỏa Huyền từ từ biến mất bóng người, lập tức lộ ra một bộ làm khó dễ biểu hiện. Linh tộc đại nạn, Hỏa Huyền, ta thật có thể tin tưởng ngươi sao? Không được, việc này quan hệ trọng đại. Ta còn là muốn đi cùng tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão thương nghị một hồi. Linh Khê ở trong lòng âm thầm nghĩ. Linh tộc nghị sự bên trong cung điện. Linh Khê, viêm tộc tên tiểu tử kia. Ngoại trừ nói cho ngươi biết những câu nói này. Sẽ không có sao. Đại điện chủ vị trên Linh Khê cau mày. Nói, hồi bẩm tộc trưởng, Hỏa Huyền trả lại cho ta một cái ngọc bội. Nói tương lai nhược linh tộc thật sự có đại nạn, dùng khối ngọc bội này có thể triệu hoán đến viêm tộc cường giả, bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta. Nói qua, Linh Khê từ trong nạp giới lấy ra khối này đỏ đậm ngọc bội, cong ngón tay búng một cái, ngọc bội liền lướt về phía Linh Khê. Viêm tộc tiểu tử, ngươi đây là xem thường chúng ta linh tộc. Nhìn trong tay khối này đỏ đậm ngọc bội, Linh Khế lẩm bẩm nói, tộc trưởng, thấy tộc trưởng là cái này phản ứng, còn lại mấy vị trưởng lão vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nói vừa tới bên mép đã bị chính mình miễn cưỡng nuốt xuống rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hỏa Huyền làm cũng không có gì sai, bọn họ linh tộc thực lực thật là tám trong tộc yếu nhất. Nếu quả như thật có cái gì đại nạn, bọn họ linh tộc không dựa vào ngoại tộc là nhất định sẽ diệt vong. Ôi, Linh Khế thở dài một hơi, tiện tay ném đi, đem vật cầm trong tay khối này đỏ đậm ngọc bội ném trở về Linh Khê trên tay. Linh Khê, khối ngọc bội này muốn như thế nào xử trí đều theo ngươi. Đi xuống đi, Linh Khê cáo lui. Linh Khê thu hồi ngọc bội sau, đối với Linh Khế còn có các vị trưởng lão hơi thi lễ một cái, liền rời đi nghị sự đại điện. Tộc trưởng, dựa theo tình huống trước mắt, viêm tộc đối với chúng ta hẳn là không cái gì địch ý. Ngươi xem có muốn hay không kết minh với nhau? Một tên trưởng lão mở miệng nói, lời ấy sai rồi. Ta cho rằng viêm tộc dã tâm cũng không ở cổ tộc còn có hồn tộc bên dưới. Viêm Tẫn hắn cũng vô cùng khát vọng có thể đột phá đến đấu đế. Nếu như chúng ta linh tộc cùng viêm tộc kết minh, nói không chắc trong tương lai một ngày nào đó chúng ta linh tộc đã bị bọn họ diệt. Một trưởng lão khác mở miệng nói, nhưng là, dựa theo tình huống trước mắt, viêm tộc đối với chúng ta linh tộc xác thực không có gì địch ý. Ngược lại, bọn họ còn muốn cùng ta chúng giao hảo. Hơn nữa, cái kia Hỏa Huyền có vẻ như đối với Linh Khê không hề giống nhau cảm giác. Không phải vậy, hắn làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy chuyện cùng Linh Khê nói. Trả lại cho nàng để lại có thể dùng đến bảo mệnh ngọc bội. Ừ, Lục trưởng lão, theo ý của ngươi, ngươi là cảm thấy Hỏa Huyền yêu thích Linh Khê cái tiểu nha đầu này. Nếu như đúng là như vậy ngược lại cũng không phải là không thể. Lấy Hỏa Huyền thực lực và tiềm lực, để Linh Khê nha đầu kia gả cho Hỏa Huyền ngược lại cũng không thiệt thòi. Lời vừa nói ra, các vị trưởng lão hơi sững sờ, chỉ chốc lát sau, bọn họ phản ứng lại, các vị trưởng lão đối với lần này cũng không phản đối. Nếu như Hỏa Huyền thật sự yêu thích Linh Khê, như vậy bọn họ cũng rất nguyện ý cùng Viêm tộc kết thân. Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, các người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Hỏa Huyền hắn làm sao có khả năng yêu thích Linh Khê nha đầu kia. Tuy rằng Linh Khê có được ngược lại cũng vô cùng thủy linh, nhưng mỹ nữ thứ này có vẻ như đối Hỏa Huyền không có gì sức hấp dẫn. Ta có thể nghe nói trước cổ tộc từng phái người đi Viêm tộc cầu hôn. Cổ Nguyên có ý định đưa hắn nữ nhi duy nhất cổ Huân Nhi gả cùng Hỏa Huyền làm vợ. Thế nhưng là bị vô tình cự tuyệt. Nghe vậy, các vị trưởng lão tập thể tiến vào trầm mặc trạng thái. Nếu như Hỏa Huyền không thích Linh Khê, vậy hắn tại sao phải như thế quan tâm Linh Khê an nguy? Được rồi, các vị không cần đoán. Truyền mệnh lệnh của ta, gửi thư tín với Thạch tộc, yêu Thạch tộc tộc trưởng Thạch Phá Thiên, đến ta linh giới, cùng thương liên minh đại sự. Chủ vị bên trên, vốn là không nói lời nào Linh Khế, đột nhiên vào lúc này mở miệng nói, tuân mệnh, sau 3 ngày, Thạch tộc ở nhận được Linh tộc gửi tới tin tức sau. Tộc trưởng Thạch Phá Thiên liền lập tức chạy tới linh giới. Liên minh, hừ, nói trắng ra là, Viêm Tấn người này chỉ là muốn lợi dụng chúng ta đối phó cổ tộc thôi. Không làm, kiên quyết không được. Linh giới, nghị sự bên trong cung điện, Thạch Phá Thiên nghe xong Linh Khế, không kiên nhẫn nói, nhìn thấy Thạch Phá Thiên như vậy phản ứng, chủ vị bên trên Linh Khế cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Nói thật, hắn còn lại cũng không coi trọng cùng Viêm tộc liên minh. Linh Khế, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có thể làm sao? Hiện tại cổ lôi 2 tộc tự thành một liên minh, Viêm dược 2 tộc cũng tương tự tiến hành rồi liên minh. Nếu như bang Viêm tộc này thế tất sẽ đắc tội cổ tộc, đồng dạng bang cổ tộc nhất định sẽ đắc tội Viêm tộc. Có thể không bàn về là cổ tộc vẫn là Viêm tộc, chúng ta đều đắc tội không nổi a. Nếu song phương đều đắc tội không nổi, vậy chúng ta vẫn là duy trì trung lập được rồi. Suy vương chỉ chốc lát sau, Linh Khế vẫn là có ý định ai cũng không bang. Có vẻ như đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ tộc địch nhân là Viêm tộc. Nếu như mình không đi bang Viêm tộc, này cổ tộc hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ rất đúng bọn họ động thủ. Dù sao thiếu dựng nên một kẻ địch, bất kể là đối với người nào tới nói đều là tốt đẹp. Hơn nữa Viêm tộc tên tiểu tử kia cũng buông lời, Viêm tộc chỉ là không hy vọng bọn họ đi trợ giúp cổ tộc. Chỉ cần 2 tộc bọn họ không đi bang cổ tộc, này Viêm tộc nên thì sẽ không đối với mình động thủ. Như vậy cũng tốt. Thạch Phá Thiên do dự một lát sau mở miệng nói, mặt khác, 2 người bọn ta tộc cũng có thể tiến hành liên minh. Cổ Nguyên, Viêm Tẫn bọn họ có thể thành lập liên minh, chúng ta tại sao không thể? Tuy rằng chúng ta đi không giúp cổ tộc cùng Viêm tộc, nhưng chúng ta cũng cần nắm giữ năng lực tự vệ, đề phòng bất trắc. Linh tộc Thạch tộc đều là viễn cổ bát tộc. 2 người bọn ta tộc liên hợp sau khi thế lực cũng là không thể coi thường. Linh Khế tiếp tục mở miệng nói, linh tộc Thạch tộc cũng là truyền thừa vạn năm đế tộc. Tuy rằng hiện tại đã xuống dốc, nhưng bọn họ cũng còn nắm giữ nhất định thực lực. Dựa vào thực lực của bọn họ, hoàn toàn có năng lực có thể tự thành một trường phái riêng. Ừ, cũng tốt, lần này liên minh ta Thạch tộc đáp ứng rồi. Thạch Phá Thiên suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, cuối cùng đáp ứng rồi cùng linh tộc liên minh. Dù sao mọi người liên hợp cùng nhau, dù sao cũng hơn một chỗ một góc mạnh hơn. Bây giờ viễn cổ bát tộc đã đại thể chia làm 2 cái trận doanh. Một là lấy hồn tộc cầm đầu trận doanh, một người khác là lấy cổ, lôi, viêm, dược, thạch, linh, hình thành 6 tộc liên minh. Mà 6 tộc liên minh bên trong lại chia làm 3 cái trận doanh. Cái thứ nhất chính là cổ tộc cùng lôi tộc thành lập cổ lôi liên minh. thứ hai tự nhiên là Viêm tộc cùng Dược tộc thành lập Viêm Dược Liên Minh. Viêm Dược Liên Minh ở 6 tộc liên minh bên trong cùng Cổ Lôi Liên Minh hình thành đối lập tư thái. Cái cuối cùng nhưng là Linh tộc cùng Thạch tộc thành lập Linh Thạch Liên Minh. Linh Thạch Liên Minh không giúp bất luận người nào, bọn họ vẫn duy trì trung lập. Trong lúc nhất thời, Viễn Cổ Bát tộc, các tộc trong lúc đó ám lưu mãnh liệt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.